Tuyệt thế hảo yêu, chương 35, Bồ đề nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy yêu lang phát động tấn công, trái tim trong lồng ngực của Nhâm Cường đập thình thịch giống như muốn nhảy ra ngoài. Hắn nỗ lực khiến mình bình tĩnh hơn, từ bên dưới bàn rút ra một cây gậy đánh bóng được chuẩn bị trước đó để chuẩn bị cho việc phải tự vệ mà lúc này đây, tần suất cùng với lang yêu đã đấu được vài hiệp. Lạc đà gầy dù sao cũng vẫn còn to hơn ngựa, linh yêu tuy rằng không còn uy phong giống như năm đó nhưng vẫn đem tên lang yêu kia một quyền đánh trúng, yêu lực mạnh mẽ đã khiến yêu lang hít thở không thông dẫn đến tử vong. Vài đạo lục quang xung quanh mắt thấy đồng bạn bị chết thảm thì nhất thời cùng nhau gầm lên một tiếng, bọn hắn đều hiện thân hướng về phía tần suất lao tới. Đồng bạn chết lại để cho bọn chúng quên đi sợ hãi. Song quyền nan địch tứ thủ, đối mặt với bốn tên lang yêu hợp sức vây công, tần suất nhất thời tỏ ra hoảng loạn. Nhưng dù sao thế cục vẫn còn trong tầm kiểm soát, phanh phanh, vài âm thanh vang lên, tần suất lại lần thứ hai đánh trúng một gã lang yêu. Tên lang yêu bị thương kia hét thảm lên một tiếng, chờ đến sau khi ổn định được thân hình, hắn liền dùng ánh mắt căm thù nhìn tần suất. Cái này cũng không nên trách ta muốn cùng với các ngươi đàm phán, là do bên các ngươi động thủ trước. Tần suất chỉ giải thích một câu, sát khí trong mắt ngày càng tăng lên. Dù sao cũng là lão yêu của một vạn năm trước giao thủ mấy hiệp khí thế năm đó liền xuất hiện. Lão yêu không phát ra uy thế, còn tưởng là một con yêu quái bị bệnh. Tần suất lạnh giọng nói. Nói ra kẻ đứng phía sau màn sai khiến các ngươi là ai, lão tử còn có thể tha cho các ngươi một con đường, cùng là yêu tộc tội gì làm khó nhau. Lúc này thanh âm ẻo là trong đoàn lục quang kia lần thứ hai phát sinh dấu hiệu chiến đấu gấp gáp. Cùng tiến lên, xé hắn, ăn thịt hắn. Sau khi bị dục, bốn con lang yêu bắt đầu vây quanh tần suất tăng tốc độ di chuyển, một hồi đánh nhau tần suất liền cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Trong đó một con lang yêu vừa trông thấy cục diện có lợi liền mở rộng miệng định hướng về cổ tần suất lao tới, trước mắt thấy có vẻ như tần suất sẽ bị lang yêu cắn. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo huyền quang, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt yêu lang, trong tay không biết từ lúc nào đã đoạt lấy gậy đánh bóng chày của Nhâm Cường, một gậy liền đập vào bụng lang yêu. Máu tươi của lang yêu nóng hổi nhuộm hết nửa người tần suất, trong mũi liền ngửi thấy mùi máu tươi, tần suất lẻ lưỡi liếm liếm môi. Mà sắc mặt Nhâm Cường tái nhợt khi thấy tràng diện máu tanh này, trong lòng nhất thời cảm thấy buồn nôn. Bị tần suất tập kích, lang yêu kia vô lực quỳ rạp trên mặt đất, thân thể cùng tứ chi liên tục co giật với biên độ nhỏ. Lập tức có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Máu tươi của đồng loại kích thích sự hung tàn của lang yêu, tại nơi thanh âm ẻo là vang lên một tiếng, ba con lang yêu cùng lên một lượt đối với tần suất tiến hành công kích mãnh liệt hơn. Sững sờ sợ ngang ngược sợ kẻ không muốn sống. Tần suất cùng những lang yêu này không giống nhau, hắn là làm công, hoàn toàn xác định ý thức là như thế. Kể từ đó, liền bị coi thường. Trong khoảng thời gian ngắn tuy rằng không đến mức thua nhưng thời gian lâu thì cũng không phải là biện pháp. Tại trước mặt yêu tộc, thân là người bình thường nên Nhâm Cường có vẻ tái nhợt vô lực. Phòng làm việc vì hai yêu lang mà bị phá hỏng, tỏa ra mùi máu tươi nồng đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cỗ mùi vị này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Vài lần đã muốn nôn mửa, chìm đắm trong sợ hãi khiến hắn thậm chí quên cả gọi điện thoại cầu cứu. Bà mẹ nó, các ngươi điên rồi, tần suất dần dần có chút không thể chống đỡ thêm nữa. Trong cơ thể yêu lực vận chuyển cũng không thuận lợi giống như lúc trước. Lúc này, hắn chỉ có thể chờ đợi cho lão đại sớm chạy tới một chút. Thế cục có chút không ổn lắm a, xoát, một tiếng, một con lang yêu thừa dịp tần suất phân tâm, một chảo chụp trúng đầu vai hắn, một vệt máu nhất thời xuất hiện. Máu chảy ròng ròng, thế cục ngày càng nguy hiểm, sau khi tần suất bị thương, thân hình và bộ pháp của hắn càng thêm chậm chạp hơn. Các ngươi, hắn không xong rồi, nhân cơ hội này xé xác hắn cho ta. Giữa đoàn lục quang thanh âm ẻo là kia lại bắt đầu thúc giục. Giống, theo ba tiếng sói chu, ba đạo bóng màu xám hướng tần suất mãnh liệt lao tới. Chuyện cho đến giờ, tần suất cũng chỉ có thể liều mạng, đường đường linh yêu nếu chết dưới tay mấy cái tiểu bối lang yêu thật là quá mất mặt. Yêu quái, nghiệp chướng, lớn mật, trong thời khắc như mảnh treo chuông, đột nhiên ngoài cửa sổ chợt hiện ra kim sắc ánh sáng. Trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt tần suất, công kích của lang yêu nhất thời bị ngăn cản bên ngoài ánh sáng vàng. Ba con lang yêu buồn bực vây quanh khe hở kêu lên. Cố gắng hết sức lực mà đâm vào quang mang, từ đằng xa mà lao tới phía trước, nỗ lực trực tiếp xông tới. Thế nhưng công kích của chúng vẫn không thể thành công, chỉ cần tiếp cận quang mang thì tất cả đều bị chặn lại. Tần suất tuy rằng thấy không rõ lắm khe hở giữa tình cảnh này, bất quá âm thanh lúc trước nghe thấy cũng đủ hiểu, là lão đại tới. Tần suất ngươi lui ra sau đi, ta tới thu thập những con lang yêu này. Lúc này, kim quang tán đi, Lý Vân hiện thân tay kết Phật ấn. Hắn nhíu mày, nhìn vết máu ô vật đầy trên người Tần Suất nhàn nhạt nói. Xem ra sức chiến đấu của ngươi cũng không đến nỗi quá tệ. Bị người khinh bị cảm giác thật không tốt chút nào. Chẳng qua đối phương là lão đại, hắn cũng không thể nói gì hơn. Huống hồ người ta có vốn liếng để khinh bỉ, ngươi xem người ta, vừa ra tay, lang yêu cũng đã vô lực phản kháng. Cho tới nay Tần Suất đều cảm thấy khả nghi đối với thân phận của Lý Vân, hôm nay thấy hắn thi triển bản lĩnh Phật gia, trong lòng đã nhận định hắn chắc chắn là đệ tử Phật gia. Hơn nữa còn là loại rất châu bò, điều này cũng giải thích vì sao hắn lại có quan hệ không tệ với đại sư Chí Hoằng của chùa Bạch Mã. Lý Vân chẳng qua mới chỉ thi triển một cái Phật ấn mới học trong Bồ Đề Tâm Kinh, tâm tư của Tần Suất hắn càng không biết. Ngươi là người trong Phật môn, khạc khạc, ngươi hôm nay giết, vấn đề này không liên can đến ngươi, ngươi mau chóng đi đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Bên trong lục quang âm thanh ẻo là uy hiếp tự nói. Ta không muốn cùng Phật môn đối địch, nếu như ngươi dám làm khó dễ ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tần Suất nhất thời cười. Hiện tại yêu quái như thế nào đều không hiểu chuyện, quá hỗn láo. Lão tử còn không dám cùng Phật môn đối kháng, các ngươi thì tính toán cái gì? Lão đại, giết chết mấy tên phế vật này đi. Tần Suất trong lòng có chút uất ức, nếu như không phải sợ hắn chịu ảnh hưởng không tốt, hắn đã sớm sai ngũ quỷ do mình nuôi nhốt đi thu thập những xúc sinh lông lá này rồi. Các vị, nói cho ta biết kẻ phía sau màn sai khiến, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vân trầm giọng nói, cùng lúc đó, trong tay hắn lộ ra thanh Bồ Đề nhận. Tựa hồ cảm nhận được sát khí trên mũi dao Bồ Đề, ba con lang yêu hầu như ngay lúc đó vô ý thức lui về sau một bước, màu lục sắc trong con ngươi hiện lên tia kinh hãi. Bồ Đề nhận thứ này nhắc tới cũng lạ, rõ ràng là đồ vật của Phật môn, nhưng hết lần này tới lần khác lại phát ra sát khí nồng đậm. Cho dù trên người Lý Vân có cả chính và tà, nhưng do hắn có đại công đức nên mới có thể khống chế. Nếu đổi lại là người khác, yêu quái bình thường, rất khó khống chế. Trừ phi bản thân lực lượng của hắn mạnh hơn thanh Bồ Đề nhận kia. Lên cho ta, nghe con mới đẻ không sợ cọp, người ta đây là bối chữ tiểu yêu cũng không sợ chết. Bên trong lục quang âm thanh ẻo là nhiều lần dục ba con lang yêu kiên trì hướng Lý Vân đánh tới. Cách chương.